Công đức ấn, chương 418, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng đã xông ra mặt biển. Thân thể trực tiếp vọt lên không trung. Xông vào Vân Tiêu. Nàng được rời cái kia biển chết càng xa càng tốt. Ai biết cái kia phía dưới đến cùng là cái thứ gì? Xem đầu lâu kia. So với lúc trước tu chân giới gặp phải thiên ma cũng không nhỏ hơn nhiều lắm. Cái kia thiên ma là hoàng tộc. Cần tu chân giới vô số đại năng phong ấn chấn áp. Này một cái chỉ sợ cũng thân phận được. Chỗ nào là nàng bây giờ đối phó được. Nhưng đúng lúc này, một đạo thần thức chặt chẽ khóa chặt nàng. Phảng phất trên bầu trời mở ra một con mắt. Ánh mắt kia lạnh lẽo lại đáng sợ. Còn ẩn chứa để người khó có thể chịu đựng uy áp. Rõ ràng, thần thức cũng không có phát động công kích. Tô Lâm An lại toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, đáy biển tóc như thác nước bắn ra. Thẳng tới chân trời, toàn bộ màn trời thật giống như bị đen nhánh bao phủ. Nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một cây vàng óng ánh dây leo từ trên cao bay qua. Tựa như một đầu kim long. Bộp một tiếng, màu vàng dây leo quất roi tại mái tóc màu đen bên trên. Cả hai bỗng nhiên chạm vào nhau sau lại cấp tốc tách ra. Cực lớn va chạm hình thành khí lãng. Đem Tô Lâm An vọt thẳng phá tan. Nàng sau khi hạ xuống lại lăn lông lốc vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Chờ dãy giụa lấy lúc đứng lên. Tô Lâm An mới ý thức tới. Cỗ này khí lãng, đúng là đưa nàng trực tiếp vỗ ra biển chết. Hiện tại đã xuất hiện ở khoảng cách rất xa lục địa bên trên. Nếu không phải thân thể nàng rắn chắc, cơn sóng khí này xốc lên nàng chỉ sợ sớm đã hóa thành bột mịn. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Phút chốc nhớ tới cái gì? Đem tiên sử lệnh lấy ra. Hỏi, Mục Cẩm Vân, bị quấn lấy thời điểm. Nàng tựa như nghe được gầm lên giận dữ. Nói thật, khi đó đều không nghe rõ đến cùng phải hay không Mục Cẩm Vân thanh âm. Dù sao cũng liền một chữ. Hơn nữa có một loại khàn cả giọng cảm giác. Còn có ông chấn động âm thanh. Căn bản là không có cách xác định. Giờ phút này hỏi, tiên sử lệnh bên trong cũng không có gì thanh âm truyền tới. Nàng thần thức chú ý tới phương xa biển chết trên không đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Phương xa mực nước nhấp thành một đường. Đem chân trời hoàn toàn bao phủ. Màu vàng dây leo phảng phất tia chớp. Trong bóng đêm xé rách trời cao. Kim cùng ám va chạm. Giống như tiếng sấm. Chiến đấu như vậy. Là nàng bây giờ hoàn toàn không cách nào tham dự. Màu vàng. Có thể là kim đồng thành thủ hộ linh mộc kim đồng mộc. Người kia là ai? Bọn hắn thực lực, đều đã so sánh tu chân giới thiên tiên đỉnh phong nha. Vậy dạng này đến xem lời nói. Vực ngoại thực lực tổng hợp muốn so tu chân giới cao hơn rất nhiều a. Tô Lâm An trong lòng chấn kinh ngoài. Cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu. Đứng lên liền hướng kim đồng thành phương hướng chạy gấp tới. Toàn thân đều đau, dù không có rõ ràng vết thương cùng chảy máu, nhưng bị ghìm được xanh mượt từ đâu đâu cũng có máu ứ đọng cùng vết đỏ. Liền trên mặt đều không ngoại lệ, cái kia chỉ đen chói nàng thời điểm, cũng không có yêu thương nàng, cho nàng lộ cái mặt. Thời khắc này nàng, bộ dáng rất là thương thế. Lúc nào linh khí kinh lạc mới có thể cảm ứng được a, trong cơ thể không có linh khí kinh lạc vận chuyển linh khí. Hơi lợi hại một chút đạo pháp đều không thi triển ra được. Hết lần này tới lần khác huyết khí nàng trước mắt cũng chỉ nắm giữ biến thân cùng một cái sơ giai nhật nguyệt tinh thần. Cái khác mặc kệ là kim cang quyền vẫn là ngón tay mềm đều dựa vào thân thể lực lượng vật lộn. Điều này sẽ đưa đến nàng chạy trốn còn phải dựa vào chân. Thật phi thường không tiện. Dù là tốc độ cũng nhanh. Vẫn là gọi nàng không ngừng kêu khổ. Tốt tại này La Bạc thân thể có khả năng chính mình hấp thu linh khí. Tuy rằng không biết hấp thu đi đến nơi nào. Nhưng cũng có thể làm dịu nàng quanh thân thương. Không cần tận lực đi trị liệu cũng có thể dần dần khôi phục trắng nõn. Lại chạy sấp xỉ một canh giờ, Tô Lâm An mới nghe được tiên sử lệnh bên trong truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm này, để Tô Lâm An thoáng sững sờ. Bước chân không tự chủ được chậm dần. Hắn còn sống, phản ứng còn như thế chậm. Tô Lâm An chạy có chút thở không ra hơi. Nhưng trên gương mặt vẫn là lộ ra một cái như chút được gánh nặng nhạt nhẽo nụ cười tới. Nếu như thiếu một người chết như thế đại ân tình, vĩnh viễn không có cách nào còn. Dù là năm tháng có khả năng hòa tan ngay lúc đó tâm cảnh. Dưới đáy lòng chỗ sâu, tổng quy tàng một chút không cách nào vuốt lên nếp uốn. Thỉnh thoảng xuất hiện, để người không được an bình. À, ngươi thật còn sống à, nàng nói khẽ. Không uổng công nàng thời gian dài như vậy. Luôn luôn tẩm bổ khối ngọc bội này. Còn may hắn là tại công đức ấn hỗn độn chi môn xuất hiện trước thân thể sụp đổ. Bằng không mà nói, không chừng cái kia sợi thần thức liền bị bắt được hỗn độn chi môn bên trong đi. Muốn đi ra chỉ sợ càng thêm gian nan. Trầm mặc một cái chớp mắt. Tô Lâm An trong đầu đều có một cái chớp mắt trống không? Nàng nhất thời không biết câu tiếp theo nên nói cái gì. Tạ ơn, vẫn là một câu cửu biệt gặp lại chào hỏi. Ngắn ngủi mộng bức qua đi. Tô Lâm An đột nhiên liền lải nhải đứng lên. Ta nói với người ta vừa mới gặp được thật nhiều côn trùng a lít nha lít nhít không đồng nhất côn trùng. Tầng tầng lớp lớp. Phải là ngươi trông thấy khẳng định được buồn nôn chết. Nàng tiếp tục nói. Đời ta đều không nghĩ lại nhìn thấy côn trùng. Nói lên côn trùng. Tô Lâm An trên cánh tay đều có thể lên một lớp da gà. Đối với bẩn. Sắp xếp không chỉnh tề. Côn trùng đều phi thường chán ghét Mục Cẩm Vân nhất định có thể cảm đồng thân thụ. Mục Cẩm Vân. Hắn đem thanh âm của mình truyền tới. Đã hao hết tâm thần. Thanh âm của hắn, muốn truyền lại đến phương xa, cũng dị thường gian nan, cũng có rất dài trì hoãn. Một cái ân chữ, đã để hắn đã hao hết khí lực. Giờ phút này, thần thức rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hắn không có cách nào tiếp tục cùng với nàng câu thông. Cũng không biết, nàng bên kia tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nghĩ đến... Hiện tại nên an toàn đi. Mà Tô Lâm An câu nói sau cùng. Để Mục Cẩm Vân rất không được tự nhiên vỗ cánh một cái. Côn trùng. Hắn hiện tại chính là. Nàng đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy côn trùng. Nguyện vọng này, sợ là thực hiện không được. Uy, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao? Tô Lâm An lại nói vài câu sau từ đầu đến cuối không gặp đối phương có đáp lại. Nàng chỉ có thể đem tiên sử lệnh cất kỹ. Tiếp tục gấp rút lên đường. Lần này, không chạy quá lâu, Tô Lâm An liền thấy phía trước rách dưới đồng binh giáp. Và một cái xếp bằng ở đồng binh giáp bên trên thanh niên nam tử. Nam nhân kia. Chính là lúc trước phát giác được không ổn chạy tới cứu viện thuần huyết cảnh khí huyết chiến sĩ. Hắn dùng thân thể bắn ra một tiễn, đả thương nặng hạng vũ thà. Lại bởi vì không cách nào xâm nhập huyết duyên trùng tụ tập đáy biển xương mù bên trong mà bị ép từ bỏ truy kích. Giờ phút này, thân thể của hắn đã khôi phục đến bình thường. Chính ngồi xếp bằng tại đồng binh giáp trên đầu điều tức. Hắn bắn tên lúc tản ra khí huyết lực lượng, mà nơi này khí huyết chiến sĩ mỗi người khí huyết lực lượng đều có chỗ khác biệt. Vì vậy Tô Lâm An cũng biết thân phận của hắn. Lúc này nàng chủ động tán phát một chút khí huyết lực lượng đi ra. Xem như cố ý bại lộ vị trí của mình. Đợi chút nữa, không thiếu được một trận đề ra nghi vấn. Tô Lâm An nghĩ thầm, tại bại lộ khí tức về sau. Đồng binh giáp trên đầu khí huyết chiến sĩ quả nhiên mở mắt. Hắn tại chú ý tới Tô Lâm An lúc. Sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trong mắt hàn tinh lóe lên. Tiếp lấy trên người hắn đột nhiên bắn ra mấy đạo màu vàng sợi tơ. Lần nữa đem Tô Lâm An buộc cái cực kỳ chặt chẽ. sau đó dùng tay kéo một phát. Câu cá dường như đưa nàng kéo tới không trung, ném tới trước mặt mình. Tô Lâm An, nàng dù không dãy giụa, nhưng trong đầu đã tràn ngập oán niệm. Đồng binh giáp nguyên bản tốc độ không coi là nhanh, lúc này dứt khoát ngừng lại. Mà hắn thì lớn tiếng nói. Tường Vi, tốc độ đi ra. Mộc Tường Vi trên đầu đã tạm biệt một đóa hoa trắng. Nàng lúc đi ra ánh mắt đỏ rực, xác nhận khóc qua một trận, lại nhìn thấy bị trói ở Tô Lâm An về sau. Mộc Tường Vi đều vô ý thức dụi dụi con mắt, chờ xác định chính mình không có nhìn lầm lúc. Nàng đúng là lông mày dựng thẳng, dữ dằn rút kiếm. Rút kiếm liền hướng thanh niên kia nam tử bổ tới. Vùng bỏ hoang, ngươi rõ ràng đem người cứu trở về, ngươi thế mà cất giấu không nói cho ta. Chấm, biết được Tô Lâm An không cứu được trở về, nàng không biết có nhiều thương tâm khổ sở, ánh mắt đều đã khóc sưng lên. Đùa ta chơi có ý tứ sao? Vùng bỏ hoang, hắn toàn thân huyết khí tăng vọt. Quát, làm càn. Mộc Tường Vi, ngươi một cái nho nhỏ bách phu trường, dám lấy hạ phạm thượng, có hay không đem bản tướng để ở trong mắt? Hắn trên miệng giống được hung, người lại chỉ là tả hữu né tránh. Thấy Mộc Tường Vi vẫn như cũ người điên mà thanh kiếm đương khảm đao chặt. Hắn một tay bắt được trường kiếm, vội la lên, không phải ta cứu trở về, nàng vừa mới chính mình tới. Nói xong quay đầu đem Tô Lâm An lôi kéo một chút. Không tin, ngươi hỏi nàng, kết quả liền thấy, vừa mới còn vui vẻ người. Thế mà đóng chặt hai mắt, một bộ hơi thở mong manh ngất đi bộ dáng. Ha ha, bị tóc đen quấn qua đi, lại bị tơ vàng chặt chẽ lại quấn một vòng. Tô Lâm An giờ phút này một chút cũng không muốn nói. Vùng bỏ hoang trợn tròn mắt, thật. Vừa mới còn rất tốt đâu. Mộc Tường Vi, để ngươi cầu thí, vừa mới qua đi bao lâu, người liền tự mình chạy về tới. Vùng bỏ hoang trước kia liền thích vui đùa nàng chơi đùa, hiện tại không nghĩ tới thế mà tại dạng này sự tình bên trên nói đùa. Mộc Tường Vi vốn chỉ là cảm thấy mình cái này người lãnh đạo trực tiếp không đứng đắn. Trừ cảnh giới cao điểm nhi phương diện khác đều cả lơ phất phơ, căn bản chính là cái lính dày dạn. Bây giờ bị khí hung ác đều hoàn toàn quên nàng là dưới tay hắn binh. Trực tiếp vung đao tử cùng hắn khiêu chiến. Mắng còn chưa đủ, lại giữ dằn quát, còn không mau cứu nàng. Nàng cũng không đoái hoài tới đánh người. Vội vàng khom lưng xuống dưới muốn kiểm tra Tô Lâm An thương thế trên người. Nhưng vừa mới tới gần lại bị vùng bỏ hoang đưa tay ngăn trở. Ta tơ vàng không thể tùng, trước tiên cần phải đưa nàng cách ly. Mộc Tường Vi tay run một cái, sau đó mới thở sâu, đem trong mắt suýt nữa tràn mi mà ra nước mắt lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Ồm ồm lên tiếng, được, nàng còn sống trở về. Có thể nàng vẫn là nàng sao? Nếu là thật sự bị lây nhiễm. Mộc Tường Vi tim như bị đao cắt, lông mi run rẩy, bình thường không qua loa cười thiết huyết nữ lang, lúc này rốt cục bày ra yếu ớt một mặt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, nàng liền đã điều chỉnh xong, cầm kiếm canh giữ ở một bên, nhưng trong nháy mắt kia yếu đuối, vẫn như cũ để vùng bỏ hoang có chút không được tự nhiên sờ một cái mũi tiêm nhi. Trong lòng hắn thở dài. Nhìn về phía Tô Lâm An ánh mắt hết sức phức tạp. Không có lây nhiễm không còn gì tốt hơn. Thật là lây nhiễm lời nói. Cái kia, hắn dùng sức nhắm mắt. Đem trong mắt ngoan lệ giấu tại trong mắt. Cùng Mộc Tường Vi khác biệt. Hắn thấy qua quá nhiều thê thảm cùng phân biệt. Mặt ngoài cả lơ phất phơ. Nhưng đây là nội tâm trải qua thiên truy bách luyện sau kết quả. Vùng bỏ hoang thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, hy vọng ngươi không sao chứ, cách chương.